Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chân loạn xạ, khom lưng thì thấy đế giày bị thủng một lỗ. Còn mẹ nó, thật là ghê gớm quá mà. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ bay trước mặt, mặc một bộ trường bào màu đỏ rực. Trang điểm giống như là tân nương, trên khuôn mặt tái nhợt có một đôi mắt thon dài, đồng tử màu xanh lam đẹp vô cùng, lặng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương để bàn tay phía sau ra hiệu bằng dấu tay. Tạ Vũ Tình lập tức mở hai chiếc đèn pin mắt sói, hai luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng lên người của Tử Nguyệt. Thân thể của Tử Nguyệt vặn vẹo, lộ vẻ đau đớn. Quỷ hồn bình thường nếu như bị ánh sáng cường độ mạnh như thế này chiếu vào trên cơ thể, cơ bản sẽ bị định thân. Diệp Thiếu Dương biết như thế hoàn toàn không đủ để đối phó với Tử Nguyệt, nhưng có thể làm suy yếu tu vi của cô ta một chút, so với không làm gì thì tốt hơn. Nhưng Tạ Vũ Tình chiếu đến như vậy, thân ảnh của Tử Nguyệt cũng hiện ra trước mắt mọi người. Ngô Nhạc Ý thân thể lảo đảo một chút, nếu như không có con trai đỡ, cơ hồ đã ngã xuống. Đôi môi mấp máy nhưng không hề phát ra âm thanh nào. Nhóm thanh niên cảnh sát đang tham gia trận pháp, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ quỷ, một đám đều lộ ra vô cùng khiếp sợ. Tất cả không được mở miệng nói chuyện, không phải sợ, cứ tiếp tục dịch chuyển cho ta. Tứ Bảo hạ lệnh, chuỗi Phật Châu Xá Lợi trong tay bắt đầu xoay chuyển không ngừng, nhìn Tử Nguyệt hét lớn. Tử Nguyệt, tình cảnh của ngươi bọn ta đều rõ, cũng thực cảm động tinh thần hiến thân của ngươi, nhưng rốt cuộc ngươi đã hóa quỷ, chỉ cần ngươi buông bỏ chấp niệm, Bần Tăng nguyện siêu độ cho ngươi, hà tất phải cùng giết chóc. Chấp niệm. Trên mặt của Tử Nguyệt không có miệng, nhưng không có ảnh hưởng gì mà vẫn phát ra tiếng. Đã giết nhiều người rồi, đã không thể nào quay đầu. Những lời này làm cho trong lòng Diệp Thiếu Dương hiểu rõ. Đối với Tứ Bảo xua tay, ý là không cần nói, vô dụng, chỉ có thể đánh. Đến đây đi. Diệp Thiếu Dương không chút khách khí rút câu hồn tác, quét ngang về hướng Tử Nguyệt. Tử Nguyệt phất áo, bốn quỷ ảnh có hình bộ xương khô từ trong ống tay áo bay ra. Một con trong đó há mồm cắn chặt lấy câu hồn tác, ba con còn lại chia nhau từ ba góc độ khác nhau ở trên không mà bay về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng sức vung mạnh câu hồn tác, hất ra quỷ ảnh đang bám ở trên đó, không lùi mà tiến, thi triển đầu xuất bát quái tiên, phản kích bốn đạo quỷ ảnh. Tử Nguyệt từ xa điều khiển quỷ ảnh bộ xương khô cùng Diệp Thiếu Dương đấu đến bất phân thắng bại. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác đánh nát một quỷ ảnh bộ xương khô, sau đó quét ngang. Câu hồn tác phía trước quấn lên hai mắt của một quỷ ảnh khác, khẽ dùng lực kéo đến trước mặt, tay trái tạo thành pháp quyết, ra sức đập lên bộ xương. Bộ xương bị vỡ ra, một đầu lưỡi giống như là thịt nát từ bên trong bay ra đánh về trước mặt Diệp Thiếu Dương. Hai bộ xương khác cũng tăng tốc bay tới. Thiên địa thanh minh, phù hóa vô cực. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, nhanh tay đánh ra ba lá linh phù, vừa lúc dán lên ót của ba bộ xương khô. Quỷ ảnh xương khô lập tức bộc phát quỷ khí, ý đồ chấn ra linh phù. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, hét lớn một tiếng, dùng sức quất vòng lại câu hồn tác đánh lên người ba bộ xương khô, oanh một tiếng hóa thành bột phấn mà rơi xuống. Diệp Thiên Sư, thuật pháp sử dụng câu hồn tác của ngươi cao minh hơn lần trước rất nhiều. Tử Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng nói, khẽ lôi người về phía sau, vũ động hai cánh tay. Một luồng âm phong mãnh liệt lập tức thổi tới, khiến cho hai hàng kim ti hương mộc ở bên đường lay động kịch liệt. Từng quỷ ảnh xương khô từ trong mỗi thân cây bay ra cuồn cuộn không ngừng, vây chặt xung quanh Diệp Thiếu Dương. Nguyên là sau khi hồn phách những người đó bị luyện hóa, thân thể đều bị Tử Nguyệt luyện thành hồn khí. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, vũ động câu hồn tác, giống như một con linh xà uốn lượn, đem những bộ xương khô có ý đồ tiếp cận đánh nát. Tay trái lấy ra diệt linh đinh, một dài một ngắn phối hợp với nhau. Đột nhiên cảm thấy hai bên bả vai tê dần, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, có hai bộ xương khô đang cắn lên bả vai của mình. Vị trí này vô cùng hung hiểm, câu hồn tác không thể quét đến, còn diệt linh đinh còn đang tiến công cũng không phát ra uy lực. Hất vài lần không chặt bỏ được, những bộ xương khô đối diện hắn thấy đang mất tập trung liền ào ào bay tới. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu vào hai bộ xương khô kia, một tiếng xèo vang lên, đầu của hai bộ xương khô bị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net